Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, trang 949. Người kia, là cái gì? Hoa Vinh Nguyệt lại biết Ngô Minh đang nói cái gì? Bởi vì, người kia, thật sự muốn đối Hoa Diện xuống tay. Hơn nữa tìm người vẫn là nàng, chỉ cần người kia không đạt được mục đích của hắn. Kia ta liền rất vui vẻ. Ngô Minh đột nhiên nở nụ cười. Hoa Vinh Nguyệt tự hỏi một chút Ngô Minh nói. Ngô Minh trong lời nói để lộ ra mặt khác đồ vật nàng đều không có hứng thú. Bất quá nàng đối với những cái đó, dược phi thường cảm thấy hứng thú, tựa hồ Ngô Minh trong tay. Khống chế có thể làm kẻ điên trở nên thanh tỉnh chút, dược, hoa thuyền có thể cùng ngươi hợp tác. Nhưng người muốn nói cho ta những cái đó dược phối phương. Hoa Vinh Nguyệt nói, Ngô Minh nghe xong. Về sau, lại bỗng nhiên lắc đầu nở nụ cười, dược, nhưng không có phối phương. Điểm này ngươi hẳn là so với ta muốn rõ ràng, Hoa Vinh Nguyệt nghe hắn nói. Cảm thấy lời nói có ẩn ý, bất quá lại không có quá phí đầu óc tưởng, rốt cuộc nếu hai bên nếu đồng ý liên thủ. Như vậy là Minh Hữu Ngô Minh cuối cùng nhất định sẽ đem dược cấp Hoa Vinh Nguyệt, đúng rồi. Ta nơi đó còn có mấy cái ngươi thuộc hạ đi lạc người. Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên nghĩ tới nàng làm. Hoa thuyền tìm ra kia mấy cái ra hỏa. Nếu không có việc gì nói liền đem bọn họ lãnh đi thôi, không cần. Bọn họ nếu là ở ngươi thuộc hạ đãi tốt lời nói, khiến cho bọn họ ở nơi đó đợi. Không cần đã trở lại, Ngô Minh hướng phía sau một nằm liệt, lại khôi phục thành cái loại này hữu khí vô lực bộ dáng. Phất phất tay nói, ta nơi này không có gì sự, hẹn gặp lại, cho nên nói người này mạch não quả nhiên độc đáo đi. Trên đời này dám như vậy cùng Hoa Diện nói chuyện, phỏng chừng liền hắn một cái, hơn nữa cổ vương bổn hẳn là thực chú ý chính mình thuộc hạ kẻ điên. Bởi vì thủ hạ kẻ điên số lượng vốn dĩ chính là một cái cổ vương thực lực tượng trưng. Lần đầu gặp phải chính mình thuộc hạ kẻ điên chạy cũng không nói phải về tới. Dứt khoát trực tiếp tặng người, Hoa Vinh Nguyệt dừng một chút. Đột nhiên lắc đầu bật cười lên. Hai lời chưa nói, đứng dậy liền đi. Giang Liên Hoán vốn dĩ cũng chuẩn bị đứng dậy đi theo nàng đi. Kết quả phía sau Ngô Minh lại gọi lại hắn. Ngươi đi theo làm gì? Trở về. Ai? Ta? Giang Liên Hoán mờ mịt nhìn Ngô Minh. Ngô Minh gật gật đầu. Giang Liên Hoán lại nhìn hoa mắt mặt. Sau đó lưu luyến mỗi bước đi ngồi xuống Hoa Vinh Nguyệt vừa mới ngồi quá tiểu băng ghế thượng. Hoa Vinh Nguyệt cũng không để ý Giang Liên Hoán. Ngô Minh nếu như vậy quang minh chính đại kêu hắn. Hai người hẳn là không phải hợp mưu sau lưng thọc nàng dao nhỏ. Hơn nữa liền tính là hợp mưu cái này. Hoa Vinh Nguyệt cũng có tin tưởng ở nàng vẫn là Hoa Vinh Nguyệt thời điểm đem tin tức bộ lại đây. Giang Liên Hoán không thể hiểu được nhìn Ngô Minh. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình chính là cái vô cùng đơn giản làm nền. Này sẽ đột nhiên bị người kêu xuống dưới. Cho nên thập phần mờ mịt. Hoa Diện đã rời đi. Hắn cũng không biết vì cái gì Hoa Diện đối hắn liền như vậy yên tâm. Có thể là bởi vì Hoa Diện một đao là có thể đem hắn cấp thọc chết. Cái gọi là đại lão chính là như vậy tồn tại đi. Ngô Minh ngồi ở đối diện. Dùng ngay từ đầu quan sát Hoa Diện ánh mắt từ đầu đến chân quan sát một lần Giang Liên Hoán. Giang Liên Hoán bị hắn xem mau mau. Kinh ngạc hỏi. Ngươi làm gì? Ta suy nghĩ, lấy tư chất của ngươi, hẳn là cũng là cổ người tốt tuyển. Chỉ là vì cái gì hiện tại ngươi chung quanh, còn coi như là bình tĩnh đâu. Ngô Minh nhàn nhạt nói, Giang Liên Hoán nghe hắn lời này. Mạc Danh có điểm bị khí cười, hắn tâm nói trước đoạn nhật tử hắn không thể hiểu được bị theo dõi. Mặt sau lại đột nhiên ném cùng lục phiến môn liên lạc tin. Liền này còn tính bình tĩnh đâu. Này nếu là tính, kia hỗn loạn nên là bộ dáng gì a? Ngô Minh nhìn mắt Giang Liên Hoán nói. Kỳ thật nguyên bản ta không nên giúp ngươi. bởi vì này đại khái vi phạm ta nguyên tắc. Bất quá nếu chúng ta hai cái nhận thức, như vậy ta liền nói cho ngươi một bí mật đi. Cái gì bí mật? Giang Liên Hoán vừa nghe thấy bí mật liền tới kính lên, hắn đối khác bí mật đều không có hứng thú. Chính là duy nhất cảm thấy hứng thú đồ vật cũng chỉ có dược, bởi vì những thứ khác đối hắn đều không có ý nghĩa, mà hắn gần nhất nội tâm cực độ lo âu, cho nên mơ hồ cảm thấy chính mình yêu cầu dùng đến loại đồ vật này. Kỳ thật ta vừa rồi đối Hoa Diện lời nói đối với ngươi nói cũng dùng được. Ngô Minh nhàn nhạt nói, dược là cái gì? Ngươi hẳn là đã sớm biết. Cái gì? Giang Liên Hoán khẩn trương lên. Giây tiếp theo, hắn thấy Ngô Minh đứng lên. Còn nhớ rõ ta đã từng ở trên hoa phố đối với ngươi nói qua cái gì sao? Giang Liên Hoán nhớ lại tới Ngô Minh lúc ấy ở trên hoa phố mặt giảng quá nói. Lúc ấy hai người ở gặp mặt thời điểm, Ngô Minh xác thật nói với hắn quá rất nhiều kẻ điên có quan hệ tin tức. Khi đó hắn liền nên nhận thấy được Ngô Minh là một cái phi thường hiểu biết kẻ điên người, bảo trì bình tĩnh phương pháp kỳ thật chỉ có kia vài loại. Ngô Minh quay đầu tới nói, đệ nhất loại, bởi vì mỗi sự kiện hoặc là người nào đó bảo trì lý trí. Đó là một loại tín niệm, hoặc là cũng có thể nói được thượng là dựa vào một cổ không nghĩ trở thành kẻ điên lực lượng chống. Đỡ, kẻ điên chung còn thượng tôn lý trí người đại bộ phận đều là như thế này. Giang Liên Hoán gật gật đầu, đệ nhị loại, chính là dựa suy yếu lực lượng của chính mình. Kẻ điên nhóm càng cường đại, liền sẽ điên càng lợi hại. Có lẽ đây là bởi vì bọn họ không có cách nào khống chế hảo chính mình lực lượng. Cho nên chỉ cần có thể làm lực lượng của chính mình suy yếu, như vậy tự nhiên mà vậy điên cuồng trình độ liền sẽ trở nên yếu bớt xuống dưới. Người liền sẽ thanh tỉnh. Giang Liên Hoán lại gật gật đầu. Hắn đối với đệ nhị loại phương pháp là vô luận như thế nào cũng không nghĩ dùng. Nếu làm hắn trở nên so hiện tại nhược, kia còn không bằng giết hắn. Loại thứ ba, chính là phụ thuộc vào nào đó càng cường đại kẻ điên. Nhưng cái kia kẻ điên nhất định là yêu cầu lý trí, mà không phải điên cuồng. Ngô Minh nói, bởi vì kẻ điên nhóm mộ cường, đối với so với chính mình lực lượng càng cường đại cơ hồ nói gì nghe nấy. Cho nên tìm một cái so với bọn hắn càng cường kẻ điên khống chế được bọn họ, tự nhiên cũng liền tính là một cái phương pháp. Chẳng qua như vậy liền thành Nga bộ hoa. Lớn nhất cái kia bộ hoa là khó nhất tìm được. Này ba loại phương pháp Giang Liên Hoán kỳ thật đều mơ hồ sơ soạn ra tới quá. Chẳng qua đối với hắn tới nói, này ba loại đều không tính thượng thực xuất sắc. Cứ việc hắn dùng chính là đệ nhất loại, Giang Liên Hoán trong lòng hơi hơi có chút thất vọng rồi lên. Vốn đang nghĩ có thể tìm được một loại chân chính dược đâu. Hiện tại xem ra, dược chẳng qua là một loại đại từ. Chân chính làm thập bát đình kẻ điên đại bộ phận trấn tĩnh xuống dưới, kỳ thật là một loại phương pháp. Hết chương.